Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, thực thần. Đậu hũ thứ này sớm nhất người phát minh, cùng sữa đậu nành một dạng, vẫn như cũ là mọi người nghe nhiều nên thuộc Hoài Nam Vương Lưu An. Tin tưởng đánh qua Tiên Kiếm 4 đồng hài, khẳng định có bị Hoài Nam Vương hành hạ chết đi sống lại kinh lịch. Mà tại Tiên Kiếm tứ trung chết mất biến thành boss Hoài Nam Vương, trong lịch sử lại là cực kỳ nổi danh nhân vật, không chỉ là vương tước, vẫn là tại luyện đan vòng tròn bên trong lão đại, đạo gia người đều là có tiếng nhà hóa học, mặc dù đại bộ phận đều là tại không có chứng dùng tình huống phía dưới ngẫu nhiên phát minh. Thế nhưng nhà hóa học chính là muốn có loại này trùng hợp tinh thần. Đậu chế phẩm trên cơ bản đều là Hoài Nam Vương loạn chút khoa kỹ cây chế tác được. Đậu hũ càng là hắn mang theo một đám tiểu đệ đi luyện đan quá trình bên trong ngoài ý muốn sản phẩm. Trương Hoành ăn một miếng đậu hũ. Nước chát nước chế tác đều là bắc đậu hũ. Cũng chính là tục xưng tàu phở. Chân chính nam đậu hũ non phải dùng thạch cao thay thế nước chát nước. Bất quá vừa rồi chế tác tốt đậu hũ. Chiếc kia cảm đều là so mềm. Tựa như là người ăn vừa ra khỏi lồng bánh bao một dạng. Miệng vừa hạ xuống nước thịt văng khắp nơi. Đây là, chấm ngoặc kép, rõ ràng là một người sống sờ sờ. Thế nhưng Vân Tái nhìn xem Trương Hoành lúc này biểu lộ. Luôn cảm giác hẳn là có cái gì đặc hiệu. Mà Trương Hoành cái này miệng vừa hạ xuống biểu lộ. Cũng làm cho người chung quanh càng thêm hưng phấn. Cái này đậu hũ, là cái gì chế tác? Trương Hoành cũng không biết sữa đậu nành, mà lúc này chung quanh liền có một đống người chút chít bắt đầu nói. Chính là đậu a, đậu, Trương Hoành sửng sốt một chút, đậu là hạt đậu, tròn tròn cuồn cuộn, thế nào cũng không thể cùng cái này ngăn nắp đồ chơi liên hệ tới a. Ta mặc dù chưa từng học qua bao nhiêu, cũng chưa từng gặp qua Euclid, thế nhưng ngươi vậy liền lừa dối người quá mức a. Trương Hoành là không quá tin tưởng. Lúc này Vân Tái lấy ra một phần sữa đậu nành. Người chung quanh xem có chút kỳ quái. Nhưng xem sữa đậu nành bên cạnh. Vân Du buông xuống một cái lưu ly bình. Bên trong lấy ra một đống dầu đậu ra. Các vị trở về. Cũng có thể thử một lần. Đem sữa đậu nành đun sôi. Làm lạnh sau đó. Cấp trên tầng da này. Dùng que trúc bốc lên đến. Đặt ở tiểu trên giá hong khô. Cuối cùng chính là cái này. Dầu đậu ra xuất hiện, để cho rất nhiều bộ tộc lập tức sững sờ, bởi vì gieo trồng đậu bộ tộc, theo 2 năm này Xích Phương thị mở rộng sữa đậu nành, cũng dần dần nhiều hơn. Trước đó đậu, chỉ là xem như một loại chướng bụng ngũ cốc mà tồn tại. Mà hôm nay, không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy công dụng. Bất quá phải chú ý, đậu nành cùng nước lạnh là không thể cùng một chỗ ăn. Cho nên gieo trồng đậu bộ tộc, đều là biết rõ vấn đề này. Bọn hắn ăn hạt đậu, liền sẽ không uống nước. Cho tới vu sư cùng tộc trưởng bọn hắn, sẽ một bên thổi ra châu, một bên đem nồi gốm bên trong nước đun sôi, lại uống nước nóng. Có người nhất thời trong lòng kêu to đáng tiếc. Bọn hắn trước đó có nấu sữa đậu nành sau đó, phát hiện những cái kia ra. Thế nhưng đều cùng với sữa đậu nành uống vào. Cái này thời đại mọi người cũng không kén ăn, chỉ là không nghĩ tới. Đơn độc lấy ra sau đó, những này ra thế mà cũng là một đạo mỹ vị. Trương Hoành liền tiến đến phía trước, ăn rồi mấy tấm. Lúc này, Bắc Môn Thành ở phía sau, đột nhiên tới một câu. Trương Hoành a, người ăn vào hiện tại, thế nào còn chưa hề nói. Thứ này thích hợp nhất cách làm a. Câu nói này để cho đại gia hỏa trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn xem Vân Tái cùng Vân Du bên cạnh còn có 2 cái bình. Vì để tránh cho Trương Hoành mượn miễn phí nhấm nháp đầu bóng. Ở chỗ này ăn đậu hũ. Thế là đại gia hỏa bắt đầu ồn ào. Mà Trương Hoành nhưng là chậm rãi nói. Gấp cái gì? Gấp cái gì? Ta đang muốn nói sao? Trương Hoành nhìn người chung quanh. Tinh tế suy tư một cái. Đối bọn hắn nói, đều tản ra, cho ta một nồi gốm đến, lại tìm một chút biên, một cây đao, một khối ngoan thạch, một bó củi, 3 cái cường tráng nhánh, một bát nước, một đĩa nước muối, một phần lợn dầu. Chung quanh có người xem náo nhiệt. Thế là cho Trương Hoành tìm đến những vật này. Trương Hoành lấy đá lửa treo lên lửa đến. Lúc này Trúc Dung đạo, ta tới giúp ngươi đốt lửa đi. Thế là ánh lửa mọc lên. Để trong này người đều rất là kinh ngạc. Hỏa vu sư có thể hiếm thấy vô cùng. Trương Hoành tự nhiên mừng rỡ có người giúp. Thế là rất nhanh nói, ta trong lòng đã có cách làm. Ngươi lại nghe ta nói đến. Theo ta lời nói thăng dập lửa ánh sáng. Chấm ngoặc kép, tại hắn giày vò một lúc sau. Cắt đậu hũ liên miên. Cất đặt tại một cái gốm trên bàn. Ở trong nước đắm chìm vào 100 hô hấp. Lấy ra sau đó nhỏ giọt cho khô. Lại đem nước muối một đĩa đổ vào. Để vào nồi gốm bên trong. Hàng tre trúc gác ở giữa. Phía dưới đều là bình thường nước. Mà hỏa diễm bốc lên sau đó. Phía dưới bình thường hơi nước bắt đầu bốc lên. Trương Hoành vào lúc này liền tăng thêm một khối heo nhỏ dầu. Nồi gốm đỉnh chóp bị khép lại. Yên vụ từ lỗ nhỏ phun ra. Chỉ chốc lát liền bắt đầu mọc lên hương khí. Hoắc, sẽ ăn a cái này người. Xem xét cũng không phải là làm ruộng. Có người nói chuyện, nói cũng là lời nói thật. Người bình thường, không trồng nơi liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào có nhàn rỗi đi nghiên cứu những này đủ loại phương pháp ăn đâu. Nhưng mà Trương Hoành bản thân là thần nhân. Đánh cá là nghề phụ. Nghề chính là thích ăn. Làm ruộng cái gì là không có khả năng làm ruộng. Vân Tái cũng xem mộng bức. Một bộ này phương pháp ăn. Mặc dù công cụ cùng trang bị nguyên thủy. Thế nhưng, cái này có thể thật chú trọng ha. Trương Hoành biểu thị, cơ thao, đều ngồi yên lặng nhìn. Đợi đến trưng tốt đậu hũ bị bưng ra. Người chung quanh không kịp chờ đợi ăn thử. Một người điểm một khối nhỏ. Không có phân đến người nhưng là thở dài không ngớt. Liên miên dậm chân. Hôm nay cuộc sống tốt rồi. Trước đó nào dám nghĩ những này tốt ăn. Hiện tại ngũ cốc đầy kho. Đậu cũng bị gieo trồng. Cho nên mới có nhiều như vậy nông nghiệp sản phẩm phụ. Nói cho cùng, ngũ cốc mới là gốc rễ a. Rất nhiều lão nhân không gì sánh được cảm khái. Long trời lở đất chỉ ở mấy năm ở giữa. Theo ăn không no chỗ dựa đi săn. Đến hiện tại, phương Nam đã có thể dùng đất cày tự cấp tự túc. Mà đi săn loại thịt nguồn gốc, cũng không còn là món chính. Trở thành thực phẩm phụ, tăng thêm ruộng muối mở ra. Bước kế tiếp chính là nói dùng 7 đuôi hỏa hồ. Tiến hành Đại Diêm Sơn khai phát. Chờ đến Đại Diêm Sơn khai phát sau đó, thịt chế phẩm cũng có thể lượng lớn ướp gia vị. Người phương Nam ít, 10 vạn không đủ. Hôm nay đất cày cùng lương thực. Dựa theo như thế lương tâm phát triển tiếp. Một mực dưỡng dục đời thứ 3 người đều đầy đủ. Nhân khẩu bạo tạc là cần tích lũy. Thứ ăn ngon, đều là theo ngũ cốc mà đến. Kiểu nói này, phương Nam rất nhiều bộ tộc. Lúc này càng thêm cảm kích thần nông cùng hoàng đế. Thần nông thị nếm bách thảo tìm được có thể ăn ngũ cốc. Làm nông xã hội sau khi bắt đầu. Hoàng đế dựa theo thần nông phương pháp. Liền tìm một ít cùng hạt lúa đẳng cấp không nhiều ngũ cốc. Thí nghiệm phía dưới quả nhiên là có thể ăn. Vậy liền tránh khỏi lại ăn đến đoạn trường thảo xấu hổ. Sùng Bá cũng mượn Trúc Dung giúp đỡ phân đến một khối. Bắc Môn Thành bọn hắn cũng đều có. Cái này, thực sự là, Bắc Môn Thành mắt sáng rực lên. Mặc dù sớm liền mượn giám sát mèo biết rõ nơi này có rất nhiều tốt ăn cùng cái gọi là nông nghiệp. Sản phẩm phụ, thế nhưng cách xa ngàn dặm nhìn trộm, cùng tính thực chất ăn vào. Cái kia chung quy là hai chuyện khác nhau, mà đổi thành ở ngoài một vị. Hà Cam lão tiên sinh ăn rồi sau đó, cái kia cỗ tư vị tại trong lòng hắn tràn ngập ra. Thật lâu không thể quên nghi ngờ, hắn thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi đời người. Trồng nhiều năm như vậy đậu, thế mà còn có cách làm này. Mà trước đó, có chút cũ người cảm khái, cũng bị hắn nghe, mà còn 10 phần tán đồng. Ngũ cốc phong đăng, mới có những này nông nghiệp sản phẩm phụ. Thời đại tiến bộ, kia là cần ăn no cái bụng mới có thể thôi động. Bởi vì chỉ có người ăn no rồi, mới có thể suy nghĩ một ít thiên mã hành không sự tình. Chấm ngoặc kép, bất quá chúng ta nơi này hoàn cảnh, đậu cũng gieo trồng không được quá nhiều. Nếu như là Bắc Địa mà nói, đậu hội trưởng được càng tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm truyền vào lão tiên sinh trong tai. Lúc này Vân Tái đang cùng mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên giới thiệu còn lại hai cái bình gốm. Vân Tái mở ra trong đó một cái. Cái kia bình gốm bên trong có một ít kỳ quái, màu đậm chất lỏng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.